kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 50. Sau đó, thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Ngạo Mạn thần tử tại Lục Thần trước người đùa cợt, chỉ là sau một khắc, một kích trọng quyền từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập vào nó trên mặt. Quyền như pháo minh, kia thần tử lời nói vẫn chưa nói xong, sắc mặt ngay tại trọng quyền phía dưới vặn vẹo biến hình. Vỡ vụn, tiếng thứ nhất oanh minh, chính là trọng quyền đánh vào người trên mặt thanh âm. Chỉ là nghe thanh âm kia, Lam Bá cùng kết thành trận thế một đám chiến sĩ liền cảm giác đến mặt đau. Bọn hắn chỉ là đau đớn, kia thần tử liền thê thảm nhiều hơn. Lục Thần toàn lực một quyền, vẫn là đối đầu đánh tới. Lần này nó rốt cục không cách nào may mắn thoát khỏi. Tràn đầy đùa cợt đầu bị Lục Thần một quyền oanh bạo cho đến chết vong, nó trên mặt còn tràn đầy không thể tin. Âm thanh thứ hai tự nhiên là đầu tiếng nổ, kia như dưa hấu bạo tạc thanh âm, cũng mang đến dưa hấu đồng dạng đặc hiệu. Vô tận huyết dịch chiếu xuống Lục Thần trên thân. Về phần đạo thứ ba tiếng vang, thì là thi thể rơi xuống tại đại địa phía trên. Bởi vì trọng quyền uy lực quá lớn để đại địa nứt ra thanh âm. Thậm chí, có một đạo hố to lấy không đầu thần tử vì trung tâm hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Một tiếng ba vang, tà ma đầu tức thì bị triệt để đánh nát. Lục Thần cũng là phun ra một hơi. Chỉ là, theo khí tức phun ra, máu tươi cũng tại Lục Thần trong miệng không ngừng chảy ra. Vương tử điện hạ không có sao chứ? Chúng ta thắng, thắng lợi, đây là Lam Bá kinh hô. Hắn không nghĩ tới sự tình chuyển hướng nhanh như vậy, mà liền tại hắn mờ mịt thời điểm, Lục Thần thanh âm vang lên. Còn không có, nói xong đồng thời, Lục Thần chân to đã nâng lên, nhắm ngay trên mặt đất không đầu thi thể liền hung hăng đạp qua. Oanh, lại là một trận kịch liệt oanh minh. Tại bạo tạc tiếng vang bên trong, phương viên vài dặm đại địa đều là một trận run rẩy. Chỉ là, một cước băng liệt đại địa Lục Thần sắc mặt lại có chút khó coi. Hắn một cước bị tránh khỏi, kia không đầu thi thể tại thời khắc cuối cùng trực tiếp biến thành sương mù. Vụ hóa, đầu lâu vỡ vụn còn có thể sống sót. Ta nên nói, thật không hổ là ma cà rồng à, nhìn xem chung quanh sương mù tràn ngập. Lục Thần tựa như đang khích lệ, nhưng mình đầu lâu đều bị đánh nổ để vị kia thần tử triệt để bạo nộ rồi. Tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Mãnh liệt trong sương mù vô số mặt quỷ gào thét, cũng hóa thành hàn lưu hướng phía Lục Thần lao đến. Chỉ là, sau một khắc, trong sương mù truyền đến vô số kêu thảm cũng đi theo tiêu tán ra. Lục Thần ném ra thiên luân đã quay trở về. Vụ hóa ma cà rồng không e ngại vật lý công kích, nhưng đối mặt hỏa diễm loại hình ma pháp năng lực lại nhận gấp bội tổn thương. Càng đừng nói, Lục Thần thiên luân bám vào vẫn là thái dương chi hỏa. Cái này đối với ma cà rồng đến nói giống như độc dược. Chỉ cần bị kia lượn vòng vòng ánh sáng soi sáng, thân thể của nó liền sẽ tiêu tán. Cũng là bởi vì như thế, vừa rồi vọt tới thời điểm, hắn mới sẽ sử dụng lấp lóe, mà không phải vụ hóa tránh né. Sương mù ở phía xa ngưng tụ cũng cực tốc hóa thành hình người. Để Lục Thần ánh mắt nhắm lại chính là hình người thần tử, đầu lâu đã lần nữa sinh trưởng mà ra. Lấy sinh mệnh lực chứ danh ma cà rồng, xác thực khó giết a. Tay phải giơ cao liệp long kiếm, Lục Thần vì nó lần nữa rót vào lực lượng, cũng tùy thời chuẩn bị ném ra, mà đối diện cũng không có lần nữa công kích, vuốt ve một chút sau khi vỡ vụn một lần nữa ngưng kết đầu lâu. Sắc mặt hắn khó coi đối với Lục Thần nói, ngươi trái tim bị ta bóp nát, vì cái gì còn có thể sống sót? Nghe được đối diện lời nói, Lục Thần khóe miệng cũng là co lại. Vị kia thần tử năng lực thật rất mạnh, chú thuật năng lực cùng phết chúng chú cổ tay bảo cụ Zabania không sai biệt lắm. chỉ dựa vào từ lục thần trên mặt làm ra máu tươi. Hắn liền ngưng tụ ra một cái cùng lục thần trái tim tương liên nhỏ bé trái tim. Khi hắn đem trong tay trái tim bóp nát thời điểm, lục thần cũng thụ đến ảnh hưởng. Hắn ngực bụng bên trong trái tim trực tiếp vỡ vụn một viên. Nếu như là người thường, cho dù là phong hào cấp anh hùng, cũng rất có thể bị nó trực tiếp chú sát. Đáng tiếc, vị này thần tử năng lực tuy mạnh nhưng quá mức cao ngạo. Hắn nghĩ gần khoảng cách thưởng thức lục thần trái tim vỡ vụn lúc tuyệt vọng. Nhưng không nghĩ qua, lục thần có trái tim không chỉ một viên. Cảm thụ được thể nội còn tại mạnh mẽ khiêu động ba viên trái tim. Lục thần khóe miệng lộ ra ý cười. Muốn giết ta, tên kia chí ít đối chú sát ta 4 lần. Khi 4 lần về sau, ta còn không sẽ chết. Avalon có thể trong thời gian ngắn thay thế ta trái tim. Mà lại, ta trái tim cũng không phải trực tiếp sụp đổ. Chỉ là bị thương nặng mà thôi. Cảm nhận được mình chủ trái tim cũng không có đình chỉ nhảy lên. Chỉ là nhảy lên yếu ớt. Cũng tại đại lượng huyết dịch rót vào hạ. Nhanh chóng chữa trị, lục thần khóe miệng ý cười càng sâu. Quả nhiên, thể chất cao liền là tốt. Dù là thần thoại cấp bậc trái tim bạo phá, ta cũng có thể gượng chống trôi qua. Cảm thụ được trong cơ thể mình tình huống. Lục thần cũng không có tâm tình hồi phục đối diện. Cái này khiến đối diện sắc mặt càng thêm âm trầm. Được rồi, không cần chú thuật, ta cũng có thể giết chết ngươi. Nói chuyện thời điểm, hắn tại lục thần chung quanh vòng quanh đi lại, nương theo lấy nó đi lại. Từng cái thân ảnh quay chung quanh tại lục thần bên người. Cuối cùng, lục thần chung quanh tất cả đều là hành tẩu tà ma thân ảnh. Đa trọng ảnh phân thân. Không, cái này không phân thân, là tàn ảnh. Hành tẩu quá nhanh mang ra tàn ảnh. Cực hạn tốc độ tăng thêm một chút kỹ xảo. Lục thần con mắt đã cùng không lên vị kia thần tử thân ảnh. Bất quá, cho dù tốc độ cực nhanh, nó nhưng không có xông lên. Chủ yếu là lục thần đỉnh đầu, thiên luân, ngay tại lượn vòng. Đồng phát ra nóng bỏng ánh lửa bị bỏng lấy chung quanh 100 mét. Cái này khiến nó có chút kiêng kỵ. Cả hai cứ như vẫn ngắn ngủi bắt đầu giằng co. Mà lo lắng vị này thần tử lâu không tiến công, vạn nhất xông vào Lam gia chiến sĩ bầy liền phiền toái. Lục thần chủ động phát khởi tiến công. Đã ngươi không đến, vậy ta liền lên. Đi lên, ngươi cũng phải tìm tới ta mới được. Mà cả rồng thanh âm tại lục thần từ phía bát phương vang lên. Nó đang giễu cợt lục thần. Cũng đối với mình thần tốc có được tự tin. Chỉ là, ngay tại nó trào phúng thời điểm, một cỗ lực hút đột nhiên tác dụng tại nó trên thân. Sau đó, kia vô số tàn ảnh đều hướng phía không trung mặt trời bay vọt tới. Ban sô tenin kỳ điểm, mà cả rồng tư thái thần tử tốc độ quá nhanh. Lục thần xác thực tìm không thấy, mà lại, cho dù tìm tới, nó cũng có thể tại ngay lập tức chuyển đổi vị trí. Cho nên, người thường công kích xác thực rất khó làm bị thương nó. Chỉ là, đối với lục thần mà đến, tìm không thấy tìm không đến, tránh né, lão tử công kích tất cả đều là quần công ngươi hướng chỗ nào tránh. Khi kỳ điểm xuất hiện, phối hợp không chấn truyền lực lượng năng lực, để phương viên ngàn mét bên trong hết thảy đều bị hấp thụ thời điểm. Mà cả rồng tư thái thần tử xác thực không cách nào tránh né. Mà kia lượn vòng tại thiên luân bên trên hỏa diễm càng làm cho thần tử minh bạch. Không cần tiến vào hạch tâm, nó liền có thể bị rào sát hầu như không còn. Bất quá, đến lúc này, vị này thần tử vẫn không có tuyệt vọng. Tại bị kéo đến không trung thời điểm, vị kia thần tử trên thân đột nhiên bạo phát ra một trận hắc vụ. Hắc vụ không có lộ ra bên ngoài thân, ngược lại tại thần tử thể nội xoay. Khi hắc vụ tràn ngập tại vị kia thần tử thể nội lúc, lục thần đột nhiên phát hiện mình ban sô tenin không cách nào lại cảm giác được hoàn mỹ chi huyết. Thần tử, nửa vụ hóa, cùng lục thần dùng thứ ba quỷ thần tiến hành phụ thể nửa bóng ma hóa đồng dạng. Đây là một loại tư thế chiến đấu, thân ở nửa vụ hóa trạng thái thần tử, đối với vật lý công kích chống cự rất mạnh, đối với hỏa diễm loại hình ma pháp công kích cũng không còn hoàn toàn. Đương nhiên, ảnh hưởng vẫn là có, chỉ là cảm thụ được thể nội dư thừa sương mù, vị này thần tử cảm thấy không trực tiếp bị thái dương chi hỏa bị bỏng. Nó có thể kiên trì nửa giờ. Hình thái chuyển đổi hoàn tất, nó hướng phía lục thần lộ ra mang theo răng nanh tiếu dung. Ngay tại lục thần phòng bị thời điểm, hắn trong đầu thiên khải đột nhiên run lên. Sau đó, lục thần liền phát hiện, trước người ma cà rồng thân ảnh đang chậm rãi biến mất. Một cỗ nguy hiểm từ phía sau lưng đánh tới. Cái gì thời điểm? Kinh ngạc tại lục thần trong lòng hiện lên. Nhưng bây giờ lại không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Phía sau công kích đánh tới rất nhanh, lục thần căn bản là không có cách quay thân, mà hắn cũng không có quay thân ý tứ. Thời khắc cuối cùng, lục thần khí huyết mạo xưng tại phía sau để phía sau huyết nhục như tinh cương. Đột nhiên hướng về sau khẽ dựa, oanh, lực lượng khổng lồ, để lục thần khởi hành ở giữa liền có không khí oanh minh. Nhưng dạng này căn bản vô dụng, toàn lực sau dựa vào lục thần, căn bản không có công kích đến địch nhân. Ngược lại là thiên khải lại nhắc nhở lục thần bên cạnh có công kích tới gần. Hiển nhiên, tại lục thần làm ra động tác thời điểm, kia ma cà rồng liền chuyển đổi phương hướng, mà nó toàn lực nghiêm túc thời điểm, lục thần rốt cục không cách nào tránh né. Xì kéo, một tiếng. Năm đạo lợi chảo xuyên thấu lục thần thân thể, tại lục thần trên thân lưu lại năm đạo vết cào, mà vết cào sau khi xuất hiện, mà cả rồng thân ảnh càng là lóe lên liền biến mất. Lục thần căn bản tìm không được, sau một khắc, lại có công kích từ khía cạnh đánh tới. Cứ như vậy, nửa vụ hóa ma cà rồng hoàn toàn hóa thành không mấy đạo tàn ảnh. Vây quanh lục thần điên cuồng cào. Trong quá trình này, thiên khải một mực mở ra, chỉ là lục thần có thể cảm giác được công kích của địch nhân. Nhưng ánh sáng cảm giác được lại vô dụng, mà cả rồng tư thái thần tử tốc độ quá nhanh, lục thần cảm giác đến lại không cách nào phòng ngự. Nơi xa, nhìn xem lục thần trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương. Lam Bá gấp dậm chân, lại không cách nào đến đây. Hắn một thân thủy hệ năng lực, mà lục thần đỉnh đầu đang có mặt trời cao chiếu, để hắn căn bản không dám tới, lục thần cũng không có trông cậy vào người khác hỗ trợ. Mặc dù hắn nhìn xem rất thảm, nhưng lục thần cảm thụ một chút tự thân tình huống. Còn tốt, đúng vậy, lục thần cảm giác còn tốt, mặc dù ma cà rồng cào rất vui vẻ. Nhưng lục thần bản thể liền có 4m8, còn không phải gầy gò hình thể, bắp thịt cả người căng phồng, xương cốt cứng rắn, cái này khiến ma cà rồng công kích chỉ là hợp với mặt ngoài. Mặc dù công kích của nó bên trong cũng mang theo tử khí, nhưng lục thần thể nội khí huyết như lô có thể nung khô hết thảy. Cho nên, lục thần chỉ là nhìn xem nghiêm trọng. Nhưng công kích như vậy hắn có thể kiên trì mười mấy phút. Mà lại, ma cà rồng tốc độ dù nhanh, nhưng lục thần cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Sau một khắc, khi nửa vụ hóa ma cà rồng lần nữa từ lục thần bên cạnh thân công kích thời điểm, lục thần bản thân định trụ bất động, từ bỏ sao, nhưng đã chậm, ta muốn đem ngươi lăng trì xử tử. Nó đang kêu gào. Nhưng ngay tại tiếp cận thời điểm, một đôi nắm đấm màu tím đột nhiên tại trước mắt hắn xuất hiện. Ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le, ơ le. Tử sắc Star Platinum hiện lên ở lục thần sau lưng, vung vẩy lấy một đôi nắm đấm màu tím cùng ma cà rồng điên cuồng đối oanh. Ma cà rồng tốc độ nhanh, nhưng lục thần Star Platinum cũng có được siêu tốc độ, siêu tinh vi, cứ như vậy. tàn ảnh từng mảnh ma cà rồng cùng tử sắc Star Platinum tại không đến một phút thời gian bên trong. Tường hỗ đối oanh mấy ngàn quyền, để ma cà rồng thần tử khó chịu là, nó vậy mà đánh không lại cái kia thân ảnh màu tím. Liên tục đối oanh, để nó móng tay đều rách ra ra. Trái lại Star Platinum lại bình yên vô sự. Ta muốn giết ngươi. Bị tà ma chi khí quấn quanh, tà ma vốn là táo bạo dễ giận, liên tiếp bị ngăn cản cũng làm cho ma cà rồng có chút điên cuồng. Dạng này nó cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Nổi giận nó thậm chí đều không để ý đỉnh đầu thiên luân. Đầu tiên là chuyển hóa thành thực thể, sau đó toàn thân huyết hồng tựa như tiến vào huyết sắc nổi giận trạng thái. Loại này trạng thái dưới, nó vốn là tốc độ cực nhanh lần nữa bạo tăng. Lần này, tự liền Star Platinum đều không thể đuổi kịp tốc độ của nó. Dựa vào đến quy tắc cấp bậc thần tốc, nó trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc phong bạo, vòng quanh lục thần lượn vòng, muốn xé rách lục thần thân thể. Chỉ là, nó đã không có cơ hội, liên tục đối chiến. Không chỉ có hắn tức giận, lục thần cũng tức giận. Tại nó điên cuồng công kích thời điểm, lục thần phía sau Star Platinum cũng đột nhiên đại trương hai tay, ôm lên bầu trời. Sau một khắc, khi ma cà rồng móng tay lần nữa chụp vào lục thần khuôn mặt thời điểm, một đạo hùng vĩ thanh âm đột nhiên vang lên. Đờ uôn lại kia tiếng vang ầm ầm bên trong. Một đảo gợn sóng đột nhiên khuếch trương ngoài ngàn mét lại nhanh chóng co vào. Khi hết thảy kết thúc về sau, hiện trường dừng lại, đây không phải hình dung, là thật đứng im. Lúc này, phương viên ngàn mét bên trong tất cả sinh vật đều giống như bị ấn tạm dừng khóa. Lượn vòng thiên luân ngừng xoay tròn lại, vươn hướng lục thần ma cà rồng thần tử cũng lẳng lặng lơ lửng tại lục thần trước người. Thậm chí, lúc này lục thần còn có thể nhìn thấy ma cà rồng thần tử bén nhọn lợi trào, cùng lam bá kia sốt ruột mà bất đắc dĩ khuôn mặt. Thời gian tạm dừng, Star Platinum mạnh nhất chiêu số, bị lục thần cùng giờ phút này xử suất. Đây chính là lúc ngừng sao? Thật sự là yên tĩnh thế giới a. Một giây, ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le. Toàn lực bộc phát Star Platinum, liên tiếp trăm quyền đánh vào ma cà rồng thần tử trên thân. Hai giây, tiếp cận ma cà rồng đại trương con mắt, có thân ảnh màu xanh lục từ lục thần trong ánh mắt chuyển di đến đối diện trong con ngươi. Sau đó, kia thân ảnh màu xanh lục khóe miệng một cái nhe răng cười, biến mất tại ma cà rồng thần tử con mắt bên trong. Đồng thời, lục thần miệng rộng mở ra, một ngụm nuốt vào vị kia ma cà rồng thần tử. Ba giây, Tokiwa Ugoki Dasu Sosite Tokiwa Ugoki Dasu. Sau đó, thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.